Kình Thiên Kiếm Đế, chương 175, cái kia một phần quật cường, cái kia một phần kiệt ngạo. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có đủ hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hai mắt xích hồng. Vẻ mặt lửa giận đối người máy hỏi. Người máy chất phác lấy. Không nói gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh Phong Kiếm Pháp, thức thứ 5, Kinh Thiên Phong Bảo. Lâm Bạch toàn thân phát ra sát ý ngút trời. Chân khí trong cơ thể hóa thành xích hồng sắc. Tuyên dương mà ra, tả phong kiếm phía trên, truyền đến từng đợt chói tai kiếm minh. Hạ cấp võ giả khi nghe thấy Lâm Bạch kiếm minh lúc, tâm thần mà bắt đầu đổ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm bay ra, cắn giết thiên địa, diệt tuyệt vạn vật, ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng nổ truyền đến, nhấc lên một mảnh thiên địa rung chuyển. Một kiếm này chém giết đi ra ngoài. Hơn 200 đầu khôi lỗi nhân té ở Lâm Bạch dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đủ hay không? Lâm Bạch lần nữa một kiếm giết chết hơn 200 đầu khôi lỗi nhân sau đó. Quay đầu nhìn về phía người máy vấn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ té ở Lâm Bạch dưới kiếm khôi lỗi nhân liền đã vượt qua hơn 400 đầu. Ta trời ạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa rồi còn tại chế nhạo Lâm Bạch võ giả. Lúc này toàn bộ đều bị Lâm Bạch hai kiếm sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lạnh run, Lâm Bạch cái này hai kiếm, tuyệt đối là siêu việt địa cấp thất phẩm võ kỹ. Mới có uy lực như vậy không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, thật mạnh a. Rất nhiều võ giả đều kêu sợ hãi liên tục đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người những người này. Chính là mắt chó coi thường người khác. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn thì như thế nào? Thiên tư chưa đủ. Lại có thể thế nào? Ta Lâm Bạch sư huynh. Như cũ tung hoành thiên hạ. Các người tại ta Lâm Bạch sư huynh trước mặt. Bất quá là chó lợn mà thôi. Lúc trước Lâm Bạch chịu nhục. Kiếm minh võ giả khí nghiến răng nghiến lợi chừng lấy toàn bộ sở hữu võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Lâm Bạch bộc phát ra ngập trời sức chiến đấu. Có thể so với địa võ cảnh bát trọng lực lượng. Nhường thiên địa trong nháy mắt đều mất đi nhan sắc. Lâm Bạch không để cho kiếm minh võ giả thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này toàn trường kiếm minh võ giả nhiệt huyết bắt đầu bốc cháy lên. Lâm Bạch sư huynh, đừng chịu thua, có chúng ta cùng ngươi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm minh võ giả đối lấy Lâm Bạch quát. Lâm Bạch nghe nói về sau. Trong lòng hơi hơi cảm động một chút. Vừa rồi sở hữu võ giả đều tại pha trò Lâm Bạch thời điểm. Chỉ có kiếm minh võ giả tại nói chuyện cho hắn. Chỉ bất quá đám bọn hắn người ít nói nhỏ bé. Các võ giả cười vang âm đưa bọn họ thanh âm toàn bộ cho áp chế xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi chế nhạo qua Lâm Bạch võ giả. Bây giờ sắc mặt đều biến thành chư can sắc. Trong lòng bọn họ biết rõ. Lâm Bạch cái này hai kiếm uy lực. Bọn hắn xa xa làm không được. Siêu việt không Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lửa giận cùng vẻ mặt quật cường. Trong lòng cũng là khẽ động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm biết rõ. Đây không phải là Lâm Bạch tuyệt địa phản kích. Mà là Lâm Bạch lực lượng chân chính triển lộ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Diệp Túc Tâm không khỏi tự vấn nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sắc mặt phẫn nộ. Hai mắt phun lửa đứng ở thí luyện tràng bên trong. Dáng người tuyệt thế. Ngạo thiên sừng sững. Một thanh trường kiếm. Kiếm uy thông thiên. tựa hồ có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Cái kia vẻ mặt kiệt ngạo, cái kia vẻ mặt quật cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như muốn lên 9 tầng mây, cùng chư thần kề vai, xuống cửu u hoàng hôn, bắt địa phủ thần ma, hỏi bọn họ một chút, thiên địa này rốt cuộc ai làm chủ? Lại là cuộc đời thăng trầm. Một kiếm tuôn ra, dẹp yên sơn hà sau đó. Lâm Bạch toàn thân tản ra vô tận sát ý, băng lãnh đối người máy hỏi. Có đủ hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không bọn người máy hồi đáp. Lâm Bạch thân hình nhất truyền. Xuất hiện ở đông phương cái kia một mảnh khôi lỗi nhân trên bầu trời. Vô tận kiếm uy ngưng tụ đến. Dung động hư không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm rơi xuống. Thiên địa mờ mịt. Nhật nguyệt vô quang. Kinh phong kiếm pháp. Thức thứ sáu. Sơn hà vĩnh tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm này phía dưới. Diệt tuyệt thiên hạ sinh linh. Sơn hà vang tung tóe. Thiên địa thất sắc. Ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô biên vô hạn kiếm uy càn quét đi ra ngoài. Một kiếm đem hơn 500 đầu khôi lỗi nhân chém giết trống không. Ngay cả thí luyện tràng trên mặt đất. Đều bị Lâm Bạch một kiếm sản khởi 10 thước sâu bùn đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, thiên địa thất sắc, sơn hà vĩnh tịch. Một kiếm này, nhật nguyệt vô quang, tinh thần vỡ tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này, chư thần sợ hãi, tiên Phật tránh lui. Một kiếm rơi xuống, kiếm uy chưa tản ra. Kiếm khí đã lui, mà Lâm Bạch đã nhìn về phía người máy hỏi. Có đủ hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng câu, có đủ hay không? Leng keng mạnh mẽ, giống như hóa thành từng chuôi lợi kiếm đâm vào toàn trường võ giả trong tâm linh. Câu này câu, có đủ hay không? Tựa như là một cái bình thường võ giả đối vận mệnh lên án. Đối thiên địa bất mãn. Đối thần ma khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm. Thí luyện tràng bên trong, sở hữu khôi lỗi bị Lâm Bạch chém giết mà không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, thí luyện tràng phía dưới, lần nữa mọc lên 1000 đầu khôi lỗi nhân, nếu như còn chưa đủ, vậy thì tiếp tục giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết đến đủ mới thôi. Chấm, người nói lúc nào đủ, ta liền lúc nào ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái người máy nói rằng. Đây cũng không phải là võ ý thần bi vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lâm Bạch đã hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đi tìm hiểu cái gì võ ý thần bi. Bây giờ Lâm Bạch thầm nghĩ chứng minh chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải là muốn chứng minh chính mình so người khác có nhiều uy phong. Rất cường đại. Hắn chỉ là muốn chứng minh mình không phải là một cái phế vật. Kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xôn xao, hư không cứng lại. Vạn vật vắng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý khuếch tán mà ra. Đem thí luyện tràng bên trong bao phủ xuống. Không khí. Bụi bậm, từng cái hóa thành lợi kiếm, trôi nổi tại sở hữu khôi lỗi trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chàm, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm ý ầm ầm chém rụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới thăng đi ra 1000 đầu khôi lỗi. Trong nháy mắt toàn bộ bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm đỉnh đầu. Ba ba ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường đều truyền đến khôi lỗi nhân phá thành mảnh nhỏ thanh âm. Toàn bộ thí luyện tràng bên trong. Bây giờ tựa như hóa thành một cái thật lớn phế tích tràng. Chất đầy khôi lỗi nhân thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đủ hay không? Lâm Bạch giống giận hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái này 1000 đầu khôi lỗi bị Lâm Bạch chém xuống đầu lâu thời điểm. Người máy rốt cục động dung. yên lặng mở miệng nói. Ngươi, có tư cách tìm hiểu võ ý thần bi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người máy từ tốn nói. Thí luyện tràng bên trong. Không có ở đây có mới khôi lỗi xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đem kiếm ý vừa thu lại. Mắt lạnh nhìn người máy. Nó vẫn là vẻ mặt chất phác. Nói cho cùng hắn chỉ là một miếng gỗ. Không có nhân loại cảm tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi lúc này trên mặt cũng phủ đầy ngưng trọng. Hiển nhiên, Lâm Bạch hiện tại chỗ bày ra thực lực so với tại Linh Tê Thành cường đại hơn gấp mấy chục lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Tử Nhi biết rõ. Nàng đang lớn lên. Lâm Bạch cũng tại trưởng thành. Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Túc Tâm thần sắc 10 phần bình thản. Không có đối với Lâm Bạch lộ ra phẫn nộ ánh mắt. Cũng không có hướng Lâm Bạch lộ ra chúc mừng vui sướng. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Không có nụ cười. Không có cừu hận. Lâm Bạch nhìn về phía Lưu Lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Lượng lúc này đã bị Lâm Bạch chỗ bày ra sức chiến đấu dọa cho điên. Vẻ mặt kinh hãi. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Riêng là hắn đôi mắt kia. Kinh ngạc đều nhanh từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Lâm Bạch nhìn về phía toàn trường võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này những võ giả này. Cùng Lưu Lượng là một cái biểu tình. Bọn hắn đều khó có thể tin. Một cái hoàng cấp nhất phẩm võ giả. Tại sao có thể có như vậy nghịch thiên sức chiến đấu? Cái này. Không phù hợp lẽ thường a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên mặt bọn họ biểu tình. So Lâm Bạch kiếm pháp càng thêm đặc sắc. Lý Kiếm Tinh tại Lâm Bạch đại triển thần uy thời điểm. Mới đi tới thí luyện tràng bên ngoài. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch tuyệt thế vô song dáng người. Cùng kinh diễm thiên địa chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Thương ở trước mặt hắn. Đơn giản là cái rắm. Ta kiếm minh, cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Kiếm Tinh đầu tiên là bị Lâm Bạch thần uy cho kinh hãi. Mà sau đó nỉ non tự nói rằng. Lâm Bạch thu kiếm, yên lặng không nói hướng đi Diệp Túc Tâm bên kia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng biết, Diệp Túc Tâm. Lâm Tử Nhi cùng Lưu Lượng đều đối hắn không quá thân mật, cho nên tận lực cùng ba người bọn họ bảo trì một cái rất xa khoảng cách. Đứng ở thí luyện tràng trong một cái góc, hai mắt hơi hơi nhắm lại, thần sắc khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tà Phong kiếm bị Lâm Bạch ôm ở trước ngực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này dáng dấp giống như là bị thế giới vứt bỏ một cái cao ngạo kiếm tu. Thế nhân không muốn cùng hắn làm bạn, mà hắn cũng không muốn phản bác thế nhân. Chỉ là mang theo cái kia một phần kiệt ngạo, mang theo cái kia một phần quật cường. Cô độc đi ở trong nhân thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.